Bất diệt bá thể quyết, chương 1022, mục tiêu của ta là ngươi. Góc truyện audio.com, 9 người khác đều đã tuần tự rời đi. Lý Phong, lần này thu hoạch của ngươi không sai, ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong thuận lợi đột phá tới cửu giai võ tôn. Xích Tinh võ hoàng nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, không khỏi tán dương một phen. Xích Tinh đại nhân quá khen rồi. Mộ Phong khiêm tốn một câu, trong lòng thì là có chút cảnh giác. Vì nói Xích Tinh võ hoàng cũng không biết thân phận chân thật của hắn, nhưng Mộ Phong đối mặt cái trước vẫn còn có chút cảnh giác cùng khẩn trương. Dù sao như thân phận của hắn bại lộ, Xích Tinh võ hoàng ra tay với hắn, hắn chỉ có tại chỗ tang mạng kết cục. Ta nghe nói ngươi cự tuyệt Mộ Nguyên Khuê mời, có thể là thật. Xích Tinh võ hoàng chắp hai tay sau lưng, nguyên địa bước đi thong thả mấy bước mỉm. Cười hỏi nói, Mộ Phong nhẹ gật đầu thản nhiên nói, phải. Vãn bối là Ngự Long Phong bồi dưỡng, nếu không có Ngự Long Phong cũng không có vãn bối hôm nay. Cho nên không có trả hết ân tình trước đó, vãn bối không nguyện ý như thế nhanh thay đổi địa vị. Bởi vì cái gọi là tích thủy tri ân, nên dũng tuyền tương báo. Chỉ có báo đáp Ngự Long Phong ân tình về sau, vãn bối mới có thể suy nghĩ thêm tự thân tiền đồ, đây là vãn bối nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Mộ Phong nói tình chân ý thiết nhưng trong lòng tự nhiên không phải nghĩ như vậy, câu nói này chính là biến tướng nhắc nhở Xích Tinh võ hoàng, hắn Lý Phong còn chưa báo đáp xong Ngự Long Phong ân tình trước đó, sẽ không thay đổi địa vị, liền xem như Xích Tinh cung cũng không được. Xích Tinh võ hoàng vội ho một tiếng, hắn tự nhiên nghe được Mộ Phong ý ở ngoài lời, nguyên bản định. Nói ra khỏi miệng lôi kéo lời nói, thì là ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Tốt, có ơn tất báo, Ngự Long Phong có thể có ngươi Lý Phong, là Ngự Long Phong may mắn. Còn có Ngự Long Phong là Xích Tinh tôn quốc một phần tử cho nên ngươi cũng đừng quên tài bồi ngươi không chỉ là Ngự Long Phong, còn có toàn bộ Xích Tinh tôn quốc. Xích Tinh võ hoàng thần sắc trang nghiêm nói, Mộ Phong trong lòng cười lạnh, mặt ngoài bên trên cẩn thận tỉ mỉ, nói, đa tạ Xích Tinh đại nhân dạy bảo, vãn bối nhớ kỹ. Xích Tinh võ hoàng lúc này mới lộ ra tiếu dung, nói, Lý Phong. Chuẩn đế mộ mở ra sắp đến, lấy thực lực của ngươi, ở bên trong tất nhiên có bất phàm biểu hiện, ta rất mong đợi ngươi ở bên trong biểu hiện. Hiện tại ngươi có thể đi, Ngự Long Phong chủ mang một chút người đang chờ ở bên ngoài lấy ngươi đây. Mộ Phong lần nữa bái tạ về sau, liền xài, bước rời đi Xích Tinh cung, kẻ này ngược lại là thông minh, trước giờ đem lời nói đầy, để ta không lời nào để nói. Xích Tinh võ hoàng chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Mộ Phong biến mất ở trước mắt trong miệng tự lẩm bẩm, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một hơi khí lạnh. Mà thôi, Ngự Long Phong cũng là Xích Tinh tôn quốc thế lực, đã kẻ này nguyện ý lưu tại Ngự Long Phong, đối với Ngự Long Phong, đối với Xích Tinh tôn quốc đều có chỗ tốt. Xích Tinh võ hoàng nhàn nhạt nói, rộng lớn xa hoa trước cửa cung, Lầu Tiêu Tiêu mang theo Lâu Mạn Mạn cùng hai tên hạ nhân cao vút đứng ở ngoài cửa yên lặng chờ. Tỷ tỷ, Lý Phong ra đến rồi. Lâu Mạn Mạn mắt sắc liếc mắt liền nhìn thấy u ám trong cung điện, chậm rãi đi tới một thân ảnh, khi nhìn rõ khuôn mặt về sau, vội vàng mừng rỡ đối với bên người quý khí hoa mỹ nữ tử nói. Một thân diễm, lệ hoa phục quý khí bức người Lâu Tiêu Tiêu thì là nhạt định rất nhiều, nhưng cặp kia mắt phượng tại nhìn thấy Mộ Phong thời gian, bắn ra ra một tia nhàn nhạt mừng rỡ. Phong chủ, Mạn Mạn sư tỷ. Mộ Phong đi xuất cung phía sau cửa, đã nhìn thấy chờ ở bên ngoài hai tên diện mạo tương tự mỹ lệ nữ tử, mỉm cười lên tiếng chào. Lý Phong sư đệ, ngươi thật giống như lại mạnh lên. Lâu Mạn Mạn trên dưới đánh giá Mộ Phong một chút, nàng có thể cảm nhận được cái sau trên người cường hãn khí tức. Lâu Tiêu Tiêu thì là gật đầu tán thưởng nói, Lý Phong. Ngươi rất không tệ, xem ra tại Xích Tinh bí địa bên trong thu được không ít chỗ tốt thế mà đã đột phá cửu giai võ tôn. Cái gì, đã cửu giai võ tôn rồi? Lâu Mạn Mạn có chút giật mình nói. Nàng nhớ kỹ Mộ Phong vừa đột phá bát giai võ tôn không bao lâu đi, lúc này mới trôi qua bao. Lâu, lại đột phá, cái này khiến Lâu Mạn Mạn rất là ghen tị, biết Mộ Phong tại Xích Tinh bí địa bên trong thu được không ít cơ duyên. Xích Tinh bí địa đúng là rất thần kỳ, ở trong đó tu luyện hiệu quả, là ngoại giới gấp trăm lần. Mộ Phong gật đầu chợt quay đầu nhìn về phía Lâu Tiêu Tiêu, hỏi, nữ hoàng đại nhân. Ngự Long Phong Ngự Long chỉ hiệu quả so với Xích Tinh bí địa như nào? Lâu Tiêu Tiêu bĩu môi, nói tự nhiên không thể cùng Xích Tinh bí địa so sánh, bất quá ngươi tại Ngự Long Phong bên trong tu luyện hiệu quả, là ngoại giới 50 lần tả hữu. Mà lại cũng không có quá lớn thời gian hạn chế, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được bên trong uy áp, ngươi có thể một mực ở bên trong tu luyện. Ngự Long trì bên trong vẫn tồn tại uy áp, Mộ Phong kinh ngạc hỏi, Lâu Tiêu Tiêu trợn nhìn Mộ Phong một chút trong lúc lơ đãng. Lộ ra một tia phong tình vạn trùng, nói kia là đương nhiên. Ngự Long Trì là các đời Ngự Long Phong phong chủ tu luyện nơi, những có thể kia đều là chân chính cường đại võ hoàng, nhiều năm mệt mỏi tháng phía dưới tự nhiên lạc ấn lên cực kỳ cường đại uy áp, đừng nói là Ngự Long Trì, cái kia Xích Tinh bí địa cũng giống như thế, chỉ bất qua cái kia bí địa là bị Xích Tinh võ hoàng trưởng khống, cho nên tại các ngươi đi vào trước đó, hắn trước giờ đem thu liễm uy áp. Mộ Phong gật gật đầu, tuy nói cái kia Ngự Long Trì hiệu quả không bằng Xích Tinh bí địa, lại cũng coi như là chân chính tu luyện thánh địa, khuyết điểm duy nhất chính là trong nước hồ tồn tại lịch đại phong chủ lưu lại uy áp. Đúng rồi, tòa kia chuẩn đế mộ khi nào xuất thế? Mộ Phong bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi nói. Xích Tinh võ hoàng ban bố ban thưởng. Để bọn hắn tiến vào Xích Tinh bí địa, nhưng duy chỉ có đối với chuẩn đế mộ mở ra thời gian, cùng cái gì thời gian đi chuẩn đế mộ, lại là không nói tới một chữ. Ta đây cũng không rõ ràng, chuẩn đế mộ công việc đều là từ Xích Tinh võ hoàng một người phụ trách, thời gian cụ thể cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất. Ta cùng cái khác phong chủ đều là không thế nào rõ ràng. Lâu Tiêu Tiêu lắc đầu nói, Mộ Phong nhíu mày, Xích Tinh đại hội đều đã kết thúc, cái này Xích Tinh võ hoàng làm sao làm thần thần bí bí. Có lẽ Xích Tinh võ hoàng muốn chờ mặt khác ba cái chuẩn đế mộ danh ngạch quyết sau khi ra ngoài lại tuyên bố đi. Lâu Tiêu Tiêu trầm ngâm nói. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, Lâu Tiêu Tiêu cái suy đoán này ngược lại là hợp tình hợp lý, ngẩng đầu hỏi, ba cái kia danh ngạch chừng nào thì bắt đầu tiến hành tuyển chọn. Sau ba ngày, chấm, Lâu Mạn Mạn đôi mắt nóng bỏng nói. Mộ Phong mỉm cười nói, Mạn Mạn sư tỷ, lần này là cái cơ hội, lấy thực lực của ngươi, cầm tới một cái danh ngạch hoàn toàn dư giả. Lâu Mạn Mạn cười khổ nói, vạn nhất cái kia Minh Tô có nhầm vào ta, chỉ sợ ta rất treo lơ lửng. Mộ Phong ánh mắt hơi khép, trầm giọng nói, cái kia Minh Tô sở dĩ nhằm vào ngươi, bất quá là muốn cho ta ra oai phủ đầu. Hiện tại hắn bại, mà lại bị bại rất triệt để, nhằm vào ngươi đã không có ý nghĩa. Như hắn thật lần nữa nhằm vào ngươi, thuyết minh hắn võ đạo tâm quá mức yếu ớt, tương lai chú định không thành được một phương cường giả, Lý Phong. Ngươi yên tâm, Lâu Mạn Mạn xưa nay không là mục tiêu của ta là ngươi. Tuyển chọn thi đấu ta sẽ không nhằm vào Lâu Mạn Mạn, nhưng nếu là nàng bất hạnh gặp được ta, ta cũng sẽ không thù hạ. Lưu Tình, một đạo băng lãnh lại ý chí chiến đấu sục sôi thanh âm truyền đến. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước bậc thang hạ, một tên người mặc vàng sáng áo choàng thanh niên anh tuấn, dậm chân mà đến, tại bên cạnh hắn đi theo một tên ánh mắt sắc bén như đao mãn đầu tóc bạc lão giả. Cách chương,